Chương 951, người cùng cặn bã, mưu cầu khác nhau. Ầm ầm, mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đồng thời xuất thủ, vì thế quả thật là kinh thiên động địa, móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra, chưởng ấn tung bay, hư không trong nháy mắt hủy diệt, toàn bộ thương khung môn kiến trúc, đồng dạng trong phút chốc hôi phi yên diệt, hơn 10 đạo công kích như là thiên địa dòng lũ, bao phủ hết thảy, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, mười mấy người này toàn bộ đều là võ hoàng cường giả. Hoàng Phủ Kình có năng lực nói là bên trong tu vi thấp nhất người, người khác đại đa số đều là võ hoàng cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng cường giả, liền xem như một cái võ hoàng tứ trọng cường giả, Tô Mạc đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chớ nói chi là nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, Tô Mạc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn không có hoàn toàn lao ra khỏi vòng vây, lập tức hai mặt thụ địch, lâm vào trong tuyệt cảnh, không tốt. Tô Mạc trong lòng kinh hãi, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt liền triệu hồi tất cả linh kiếm, chuẩn bị cực lực phòng ngự, mặc dù hắn căn bản không có lòng tin ngăn trở những công kích này, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, hưu, hưu, hưu, bất quá, Tô Mạc còn chưa kịp xuất thủ, chói tai tiếng hét lớn liền bỗng nhiên vang lên, chân trời cuối cùng, đột nhiên nổ bắn ra đạo đạo sắc bén vô cùng thương mang, như thiểm điện hướng hiện trường nổ bắn ra mà đến, thương mang lóa mắt, hiện lên màu vàng ống, phản phất là từng con thật dài kim sắc mũi tên, lại phản phất là thiên khung bên trên trượt xuống kim sắc lưu tinh, thương mang tốc độ không gì sánh kịp, chỉ là một cái thoáng ở giữa liền xuyên thủng tầng tầng hư vô, đi vào Tô Mạc bên người. Sau đó, ầm vang cùng Hoàng Tuyền Ma Tông mười mấy tên cường giả công kích đụng vào nhau, oanh, oanh, oanh, bạo hưởng liên tục, bạo tạc kinh thiên, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch bát phương, Tô Mạc trong lòng vui mừng. Hắn biết tên kia Đế Huyền Cung Kiều trưởng lão xuất thủ, mắt thấy sóng xung kích mãnh liệt mà đến, Tô Mạc kinh hãi không thôi, bởi vì khoảng cách quá gần hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể cực lực vận chuyển hộ thể huyền lực, đồng thời đem chính chuôi bản mệnh linh kiếm thu hồi, thủ hộ quanh thân, bành, sóng xung kích như là thao thiên sóng biển, quét trúng Tô Mạc, lập tức đem hắn xông đánh bay ra ngoài, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, cũng là không dám cứng rắn chống đỡ cường đại sóng xung kích, thân hình cực lui nhanh. Ầm ầm, cường đại sóng xung kích, hướng bát phương càn quét, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành bột mịn, thương khung môn tất cả kiến trúc đều không còn tồn tại, sóng xung kích hướng toàn bộ thanh nguyên thành khuếch tán, a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một chút thanh nguyên thành bên trong võ giả, bởi vì tránh né không vội, lập tức hôi phi yên diệt, chạy mau a, mau trốn, cứu mạng a, thanh nguyên thành bên trong một mảnh hỗn loạn, vô số võ giả tranh nhau chen lấn, hướng thành bên ngoài chạy trốn, ha ha ha. Chờ ngươi thật lâu, đột nhiên, một tiếng to tiếng cười vang vọng mà lên, truyền khắp khắp nơi, một quanh thân hắc vụ quấn quanh người áo đen xuất hiện, cực hướng vừa mới đến Kiều trưởng lão tiến lên, rất nhanh, tên này áo bào đen cường giả liền cùng Kiều trưởng lão đại chiến, sưu, Tô Mạc trực tiếp bị xung kích sóng xông ra thanh nguyên thành, vọt tới ngàn dặm bên ngoài, mới dừng thân hình, phốc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vẻn vẹn sóng xung kích, liền để hắn thụ không nhẹ thương thế. Bất quá, đáng được ăn mừng là, sóng xung kích trực tiếp đem hắn càn quét ra thanh nguyên thành, đột phá Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả phong tỏa. Sưu sưu sưu, mắt thấy mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả lần nữa giết đi lên, Tô Mạc thân hình lóe lên cực thoát đi. Tô Mạc ngự kiếm mà đi, đem bản mệnh linh kiếm tốc độ thôi động đến cực hạn, phi nhanh hư không bên trong. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Hoàng Phủ Kình cao giọng hét lớn, cùng một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đuổi sát Tô Mạc không thả. Hoàng Phủ Kình bọn người là võ hoàng cường giả, mỗi người đều tu luyện cường đại thân pháp võ kỹ, tốc độ cũng không so Tô Mạc chậm nhiều ít. Nói cho cùng, Tô Mạc vẫn là tu vi quá thấp, như hắn có võ hoàng cảnh tu vi, hắn ngự kiếm phi hành tốc độ, cao giai võ hoàng, đều khó có khả năng đuổi kịp hắn. Hoàng Phủ Kình, ngươi hội hối hận mình làm ra hết thảy. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, một bên ngự kiếm chạy trốn, một bên cao giọng nói, Tô Mạc trong lòng đối với Hoàng Phủ Kình sát ý đã phi thường nồng đậm, đối phương lại nhiều lần ra tay với hắn, hai người đã đến không chết không thôi tình trạng. Lúc đầu, Hoàng Phủ Kình thân là Hoàng Tuyền Ma Tông người, song phương lập trường khác biệt không gì đáng trách, nhưng đối phương một lần lại một lần tập sát, làm cho Tô Mạc không thể nhịn được nữa. Tô Mạc, thật là sư cũng không muốn cùng ngươi náo đến một bước này, chỉ cần ngươi quy thuận Thánh Tông. Vi sư có thể bảo đảm ngươi một cái tốt đẹp tiền đồ. Hoàng Phủ Kình cao giọng nói, Hoàng Phủ Kình thật là không muốn giết Tô Mạc, bởi vì còn sống Tô Mạc muốn so chết Tô Mạc có giá trị nhiều, cho nên, Tại có thể bắt sống Tô Mạc tình huống dưới, hắn cũng sẽ không giết chết Tô Mạc, nhưng hiện tại, muốn bắt sống Tô Mạc có chút khó khăn, cầm không được cũng chỉ có thể tru sát. Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, cùng thiếu chủ Vu Sơn có thể đều là hạ liều mạng lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tru sát Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc thiên phú thực sự quá cường đại, hiện nay vẫn chỉ là võ vương cảnh tam trọng tu vi liền có thể đánh bại Thượng Quan Hạo, nếu là ngày nào đó đột phá đến võ hoàng cảnh cái kia còn đến. Mặc dù Vu Sơn bắt Hồng Thanh Tuyền, áp chế Tô Mạc đi Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tô Mạc thật hội đi Hoàng Tuyền Ma Tông. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc không quá không thể là vì một nữ nhân mà đi không công chịu chết. Cho nên, Vu Sơn cùng Diêm Thái muốn đem Tô Mạc ách giết từ trong trứng nước, để tránh tương lai hậu hoạn vô tận. Lần này liền phái đại lượng cường giả đến đây tru sát Tô Mạc, người cùng cặn bã, mưu cầu khác nhau. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Kình nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt tái xanh, Tô Mạc lại còn nói hắn là cặn bã, cái này khiến Hoàng Phủ Kình trong lòng sát cơ lập tức bạo khởi, nghiệt súc, hôm nay ngươi hữu tử vô sinh. Hoàng Phủ Kình quát lạnh nói, hữu tử vô sinh, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Hoàng Phủ Kình, ngươi xem một chút đây là cái gì, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người bên cạnh lóe lên, trong tay hắn liền xuất hiện một người, Lang Thiên. Hoàng Phủ Kình nhìn thấy Tô Mạc trong tay người, lập tức hai mắt trừng một cái, bởi vì Tô Mạc trong tay người chính là Lâm Lang Thiên. Hoàng Phủ Kình, ngươi muốn nhìn hắn chết sao? Tô Mạc cười lạnh nói, ngươi. Hoàng Phủ Kình nghe vậy lập tức nổi giận, đôi mắt bên trong bắn ra rét lạnh sát cơ. Lâm Lang Thiên cùng Hoàng Phủ Kình đệ tử của hắn khác biệt, giống thiên thần, an noãn bọn người, đều chỉ là Hoàng Phủ Kình lấy Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong Phong chủ thân phận chỗ thu. Trước đó, thiên thần an noãn bọn người, cũng không biết Hoàng Phủ Kình thân phận chân chính, cho nên, hiện nay thiên thần bọn người, mặc dù vẫn là Hoàng Phủ Kình đệ tử, nhưng nhiều ít đều có chút thân bất do kỷ, nhưng Lâm Lang Thiên lại khác, là Hoàng Phủ Kình chân chính đệ tử, chính là Hoàng Phủ Kình tại Hoàng Tuyền Ma Tông chỗ thu đệ tử, cho nên, bây giờ thấy Lâm Lang Thiên bị Tô Mạc bắt, Hoàng Phủ Kình triệt để giận, Sư Tôn cứu ta. Lâm Lang Thiên chợt vừa ra tới, nhìn thấy truy đuổi tại Tô Mạc hậu phương Hoàng Phủ Kình bọn người, lập tức kích động quát to lên, chương 952, lại đến Mê Vụ Sơn Mạch. Lâm Lang Thiên rất kích động, hắn tại hư giới thần đồ bên trong nghẹn quá lâu, hiện tại có thoát thân cơ hội, hắn có thể nào không vui mừng quá đỗi. Lang Thiên, ngươi yên tâm, vi sư định hội cứu ngươi. Hoàng Phủ Kình thở nhẹ một tiếng, lập tức hướng Tô Mạc quát, Tô Mạc, mau thả Lang Thiên, ngươi cũng không buông tha ta, còn nhớ ta buông tha hắn. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy hí ngược chi sắc, vậy ngươi muốn như thế nào mới hội buông tha hắn? Hoàng Phủ Kình lớn tiếng hỏi, ngươi thả qua ta, ta tự nhiên hội buông tha hắn. Tô Mạc đạo, cái này, Hoàng Phủ Kình sắc mặt một trận biến hóa, đại trưởng lão cùng thiếu chủ tự mình phân phó, không thể bỏ qua Tô Mạc, hắn nào dám buông tha Tô Mạc, còn nữa, lúc này mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, hắn tu vi cùng thực lực là thấp nhất, coi như hắn đáp ứng thu tay lại, người khác cũng sẽ không thu tay lại, đã ngươi không buông tha ta, vậy ta cũng không cần giữ lại hắn. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, tiếng nói vừa rơi xuống, liền một bàn tay hung hăng đập vào Lâm Lang Thiên trên đầu, bành, trong một chớp mắt, Lâm Lang Thiên đầu liền như là một cái ngã nát dưa hấu, chia năm xẻ bảy, tinh hồng huyết dịch nương theo lấy trắng bệt óc, kích bắn bát giật G7M phương. Lâm Lang Thiên ngay cả không rên một tiếng, liền bị Tô Mạc một bàn tay đập nát đầu, lập tức bỏ mình. Sau đó, Tô Mạc bàn tay như đao, trực tiếp cắm tiếng Lâm Lang Thiên trong bụng, đem đối phương thần đang móc ra, cho ngươi a. Tô Mạc cánh tay hất lên, trực tiếp đem Lâm Lang Thiên thi thể quăng về phía Hoàng Phủ Kình, bành, Hoàng Phủ Kình mộng, vô ý thức tiếp được Lâm Lang Thiên thi thể, lập tức, nhìn thấy Lâm Lang Thiên thi thể không đầu, Hoàng Phủ Kình thân thể cũng hơi rung động giật lên đến, bởi vì quá mức phẫn nộ mà rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc như thế quả quyết, không có cho hắn bàn lại điều kiện cơ hội, không có dấu hiệu nào liền giết Lâm Lang Thiên. Tô Mạc, ngươi tên súc sinh này, chết đi cho ta, để đọ xê chuyện đột nhiên, Hoàng Phủ Kình há miệng ra một tiếng kinh thiên gào thét, lập tức một chỉ lăng không điểm hướng Tô Mạc, hưu, sắc bén vô cùng chỉ mang như là một thanh kim sắc thần kiếm, sắc bén vô song, kiếm uy cuồn cuộn thiên địa, nổ bắn ra trời cao, gấp hướng Tô Mạc đâm tới, nhưng mà, bởi vì cùng Tô Mạc cách xa nhau lấy khá xa khoảng cách, lại thêm Tô Mạc tốc độ quá nhanh, Hoàng Phủ Kình chỉ mang còn chưa công kích đến Tô Mạc, liền tự hành tiêu tán. Tô Mạc gặp này khinh thường cười một tiếng, liền đối phương điểm này thực lực còn muốn giết hắn, nếu không phải bên người những người kia quá mức cường đại, hắn chỉ cần một chiêu liền có thể kết quả đối phương. Tô Mạc không có mạo hiểm, mặc dù hắn rất muốn giết Hoàng Phủ Kình, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, vẫn là trước chạy thoát tính mệnh mới là chính đồ, ghê tởm. Hoàng Phủ Kình khí nộ rống liên tục, cơ hồ tức nổ phổi, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, cũng là nộ khí tận trời, Tô Mạc lúc này thế mà còn dám ngay trước bọn hắn mặt, giết bọn hắn thánh tông người, quả thực liền là đang đánh bọn hắn mặt, hỗn đản, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Mạc, trên trời dưới đất không còn có ngươi đất dung thân. Một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả gầm thét, từng cái đều đem tốc độ bạo đến cực hạn, mau chóng đuổi hướng Tô Mạc, nhưng mà, bọn hắn muốn đuổi kịp Tô Mạc, lại là khó như trên thanh thiên. Tô Mạc đồng dạng đem linh kiếm thôi động đến cực hạn, bản mệnh linh kiếm một đường đâm rách hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tô Mạc không có quá nhiều lo lắng, những người này muốn đuổi kịp hắn, có thể tính không lớn, chỉ cần đến Mê Vụ Sơn Mạch, hắn liền không lo. Không sai, Tô Mạc hiện tại chính là hướng Mê Vụ Sơn Mạch mà đi, một thì có thể trốn tránh truy sát, thứ hai dàn xếp Thương Khung Môn. Cứ như vậy, Tô Mạc một đường ngự kiếm đi vội, Hoàng Phủ Kình các loại, chờ, Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, thì là một đường gắt gao truy đuổi, loại này toàn lực đi đường tình huống dưới, chăm chú chỉ dùng 5 thiên thời gian, Tô Mạc liền tiếp cận Mê Vụ Sơn Mạch bên trong. Trong lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả cũng thoáng truy gần hắn mấy lần, sau đó ra công kích, nhưng đối phương công kích không chỉ có không có thương tổn đến Tô Mạc, lực phản chấn ngược lại để hắn tốc độ càng nhanh 2 điểm, ha ha. Hoàng Phủ Kình, mối thù hôm nay ta ghi lại, không lâu sau ta liền hội đi tìm các ngươi. Cuối tầm mắt đã có thể nhìn thấy Mê Vụ Sơn Mạch, Tô Mạc lập tức cười lớn một tiếng, cao giọng hét to, không tốt, Mê Vụ Sơn Mạch. Hoàng Phủ Kình nhìn thấy Mê Vụ Sơn Mạch, lập tức biến sắc, hắn nhưng là nghe âm đình nói, Tô Mạc lần trước liền là tiến vào Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, hắn vốn cho rằng Tô Mạc sẽ không lại ra, không nghĩ tới Tô Mạc lại đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, mà bây giờ, Tô Mạc lần nữa đi vào Mê Vụ Sơn Mạch, hiển nhiên là chuẩn bị lần nữa chạy đến bên trong dãy núi, nhưng là Hoàng Phủ Kình lại là không có biện pháp, hắn bởi vì tu vi khá thấp, sớm đã rơi vào tối hậu phương, bị Tô Mạc hất ra cực xa khoảng cách, không thể để cho hắn chạy đến Mê Vụ Sơn Mạch, đồng loạt ra tay. Hoàng Phủ Kình lập tức trống to, bất quá, căn bản không cần Hoàng Phủ Kình chỉ thị, hơn 10 tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, liền đã xuất thủ, chết, để mạng lại a, nghiệt xúc đừng trốn. Một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả nhao nhao quát chói tai, quyền mang phá không, chưởng ấn che thiên, trảo ảnh tung bay, toàn bộ một mạch hướng Tô Mạc đánh giết mà đi. Một nháy mắt, khí thế cường đại phô thiên cái địa, mãnh liệt công kích dòng lũ chấn diệt một vùng không gian, phản phất tận thế. Lần này, đám người không hề bảo lưu gì, từng cái đều dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Những công kích này, nếu là tại dưới tình huống bình thường, đủ để tùy tiện diệt sát võ hoàng cảnh ngũ trọng cường giả. Nhưng bởi vì khoảng cách Tô Mạc quá xa, uy lực tự nhiên đại giảm, vô dụng, Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, một bên thêm phi hành, một liền thần niệm điều động, 8 chuôi linh kiếm thủ hộ tại phía sau hắn, điên cuồng trảm kích, vô số kiếm khí dồn dập, đón lấy đánh tới hơn 10 đạo công kích, bành, bành, bành, trầm đục liên tục, Tô Mạc đánh ra kiếm khí không ngừng vỡ nát tứ tán, công kích dòng lũ một đường nghiền ép, trong nháy mắt đi vào Tô Mạc sau lưng, trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc thần niệm lại cử động, tất cả linh kiếm đều thủ hộ tại phía sau hắn, oanh, sau đó, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, Tô Mạc thân hình như là mũi tên, bị đánh bay ra ngoài, gấp bay về phía Mê Vụ Sơn Mạch, sưu, trong nháy mắt, Tô Mạc thân hình liền như ánh sáng, bay vào Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, biến mất không còn tăm tích, bá bá bá, kinh ngạc về sau, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả nhau nhau đến, toàn bộ dừng lại tại vô tận mê vụ bên ngoài. Không ai dám truy vào đi, Mê Vụ Sơn Mạch là cấm địa, một khi tiến vào bên trong, liền vô cùng có thể có được cũng ra không được, hắn chết sao? Hoàng Phủ Kình trầm giọng hỏi, không rõ ràng, đoán chừng bất tử hắn cũng hội bản thân bị trọng thương a. Chương 953, tiếp xuống dự định. Nhìn qua trước mắt cuồn cuộn nồng vụ, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông mặt người sắc khác nhau, Hoàng Phủ Kình sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết vừa rồi một kích nếu là không có giết chết Tô Mạc. Tô Mạc tất nhiên còn hội từ Mê Vụ Sơn Mạch bên trong ra, bởi vì trước kia âm đình truy sát Tô Mạc lúc, Tô Mạc đã chạy đến qua một lần Mê Vụ Sơn Mạch, cho nên, Hoàng Phủ Kình biết, Tô Mạc chỉ cần không chết, Mê Vụ Sơn Mạch khốn không được hắn, hắn Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, thì là trên mặt lộ ra cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc coi như không chết, tiến vào Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, cũng không có khả năng trở ra, chúng ta trở về đi. Hướng đại trưởng lão cùng thiếu chủ phục mệnh, một cường giả nói một tiếng, lập tức, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả liền toàn bộ trở về, vô luận Tô Mạc sống hay chết, bọn hắn những người này đều khó có khả năng truy vào Mê Vụ Sơn Mạch bên trong xem xét, việc này chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vô tận trong sương mù, Tô Mạc thân hình đứng vững, trong miệng huyết dịch không ngừng chảy xuôi, toàn thân hắn cũng là máu tươi chảy ngang, liền ngay cả hắn mặc trên người tinh thần bào, đều bị xé nứt, trở nên tàn phá không chịu nổi. Những cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả công kích quá cường đại, nếu không phải cách hắn khá xa, uy lực công kích yếu bớt rất nhiều, hắn rất khó sống sót, nhưng dù vậy, hắn cũng là thụ rất nặng nội thương. Hoàng Phủ Kình, Hoàng Tuyền Ma Tông, đợi ta thu xếp cốt thương khung môn, liền là các ngươi trả nợ thời điểm. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như thủy, thoáng khôi phục một phen thương thế, liền tại vô tận trong sương mù nhanh chân tiến lên. Ước chừng 5 ngày sau đó, Tô Mạc lần nữa đi vào thần võ quốc địa giới. Bất quá, hắn lần này tiến vào thần võ quốc cửa vào, lại cũng không là lúc trước cửa vào. Thần võ quốc, ở vào Mê Vụ Sơn Mạch Trung ương, là một mảnh rất lớn khu vực, chung quanh có mười mấy tòa núi lớn vây quanh, có rất nhiều cửa vào. Tô Mạc đi vào thần võ quốc về sau, liền lập tức hướng Dương Võ Thành bay đi. Sưu, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền bay đến Dương Võ Thành, thân hình ở cửa thành chỗ dừng lại, là hắn, Thiên A. Cái kia yêu nghiệt lại trở về, nhanh đi thông tri thành chủ đại nhân. Một nháy mắt, trên cổng thành tất cả thủ vệ nhìn thấy Tô Mạc về sau, đều là tâm thần chấn động. Bọn hắn có thể đều biết Tô Mạc là nhân vật nào, đây chính là đánh giết đời trước đại đế kinh khủng tồn tại. Hiện nay, thần võ quốc đã một lần nữa xây quốc, tân đế thượng vị, Dương Võ Thành cũng thay đổi thành chủ, Tô Mạc lại trở về. Những thủ vệ này làm sao có thể không kinh? Bá bá bá, Tô Mạc cánh tay vung lên, trước người bóng người tránh chỗ, Tô Hồng mấy vị đường chủ, cùng Bạch thành chủ, Nhạc đại thống lĩnh, cùng trước kia cùng hắn từ thần võ quốc rời đi một đám cường giả, toàn bộ đều từ hư giới thần đồ bên trong ra. Chư vị, chúng ta lại trở lại thần võ quốc. Tô Mạc nói với mọi người đạo, lại trở về, thật sự là thần võ quốc, đây là Dương Võ Thành. Mọi người thấy rõ tình huống trước mắt, từng cái trên mặt vẻ ngạc nhiên, không rõ Tô Mạc vì cái gì lại trở lại thần võ quốc. Bạch thành chủ hơi có chút kích động, nơi này trước kia có thể là thuộc về hắn thành trì. Chư vị, hiện tại ta ở bên ngoài gặp được đại địch, về sau thương khung môn liền ở tạm Dương Võ Thành, đợi ta giải quyết đại địch, lại mang các ngươi rời đi Mê Vụ Sơn Mạch. Tô Mạc cao giọng nói, là, môn chủ. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, đi thôi. Chúng ta vào thành, Tô Mạc nói một tiếng, liền dẫn lĩnh đám người bay thẳng tiến Dương Võ Thành. Dương Võ Thành trên cổng thành, vô số thủ vệ đều dọa sợ, lại có nhiều như vậy cường giả đến, mà lại, trước kia đột nhiên biến mất Bạch thành chủ, lại trở về, không người nào dám ngăn cản. Một đám thủ vệ Dejumivi trơ mắt nhìn xem Tô Mạc bọn người bay vào Dương Võ Thành, hướng phủ thành chủ bay đi. Dương Võ Thành mới thành chủ, là một người trung niên, xa xa nhìn thấy Tô Mạc bọn người thanh thế, dọa cái rắm cổ nước tiểu lưu, trực tiếp đào tẩu. Sau đó, Tô Mạc bọn người không cần tốn nhiều sức liền tiếp quản Dương Võ Thành. Tô Mạc đem thương khung môn tất cả mọi người phóng xuất, để Bạch thành chủ đến an bài. Bạch thành chủ coi như Dương Võ Thành trước kia thành chủ, đối Dương Võ Thành tại cực kỳ quen thuộc. Cũng không lâu lắm, hơn 4 vạn thương khung môn người, liền toàn bộ an bài thỏa đáng. Rất nhiều Dương Võ Thành binh sĩ, thủ vệ đều là Bạch thành chủ lão bộ hạ, cũng toàn bộ quy hàng, quy thuận Bạch thành chủ. Trong phòng, Tô Mạc cùng Tịch Nhi ngồi đối diện nhau. Tô Mạc ca ca, không nghĩ tới cái này Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, thế mà còn có một quốc gia, thật sự là thần kỳ. Tịch Nhi vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là rất kinh ngạc. Tô Mạc đạo, Tô Mạc ca ca, ngươi thương thế thế nào? Tịch Nhi nhìn Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên mặt lo lắng hỏi, không sao, đợi ta đem thương thế khôi phục, chúng ta liền rời đi nơi này. Tô Mạc lắc đầu nói, ân, Tịch Nhi gật đầu, hai người lại tùy tiện trò chuyện một hồi, Tịch Nhi liền rời phòng, để Tô Mạc an tâm dưỡng thương. Lập tức, Tô Mạc liền tại trên giường ngồi xếp bằng, lặng lặng chữa thương, thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua, Tô Mạc thương thế đã triệt để khôi phục, liền xem như chữa thương trong lúc đó, Tô Mạc cũng không có trì hoãn tu luyện, cố gắng rèn luyện tu vi. Trước mắt, hắn căn cơ đầy đủ vững chắc, đã có năng lực lần nữa thôn phệ, xung kích võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới. Bất quá, trước mắt Tô Mạc trên thân một nghèo hai trắng, chỉ có một viên Lâm Lang Thiên Thần Đan, căn bản không đủ để đột phá. Tô Mạc cùng một đám Thương Khung môn người cáo biệt về sau, liền cùng Tịch Nhi rời đi Dương Võ Thành. Không thể không xách là, trải qua cái này thời gian nửa tháng, Thương Khung môn thế mà nhất thống thần võ quốc. Tại một đám Thương Khung môn cao thủ dẫn đầu dưới, chỉ dùng năm thiên thời gian, liền đem toàn bộ thần võ quốc trưởng khống, mới thượng vị đại đế, cũng bị Nhạc đại thống lĩnh bọn người đánh giết. Nửa tháng này bên trong, Tô Mạc cũng dành thời gian thoáng trợ giúp một số người tăng cao tu vi, càng đem luyện khí trong truyền thừa đại lượng luyện khí tri thức truyền thụ cho luyện khí đường. Trước mắt luyện khí đường bên trong, đẳng cấp cao luyện khí sư, trừ đường chủ Lương Thông bên ngoài, còn có trước kia Bạch Thành chủ thuộc hạ Dư Lão, cùng nguyên thần võ quốc hỏa luyện cung cung chủ, Mê Vụ Sơn Mạch. Đối với Tô Mạc tới nói đã không có mảy may chướng ngại, hắn mang theo Tịch Nhi chỉ dùng 4 thiên thời gian, liền lần nữa đi ra vô tận mê vụ. Đứng tại Mê Vụ Sơn Mạch bên ngoài, Tô Mạc nhìn qua xanh thẳm sắc thiên không, hít thật sâu một cái. Tịch Nhi, nếu không ta đưa ngươi đưa về Đế Huyền Cung a. Tô Mạc nhìn một chút bên người Tịch Nhi, nhẹ nói đạo, đoạn thời gian này, Hoàng Tuyền Ma Tông sát cơ không ngừng, vì Tịch Nhi an toàn, Tô Mạc liền muốn đem đối phương đưa trở về. Trước kia còn có một vị kiều trưởng lão ám bên trong bảo hộ, nhưng chỉ từ lần trước Hoàng Tuyền Ma Tông tập sát về sau, hiện tại kiều trưởng lão không biết là chết, như Tịch Nhi lại đi theo hắn, thật sự là nguy hiểm. Mà lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc liền chuẩn bị đối Hoàng Tuyền Ma Tông động thủ. Hoàng Tuyền Ma Tông ba phen hai lần tập sát cùng hắn, hắn đương nhiên không thể nén giận, tự nhiên muốn cho đối phương đáp lễ. Tô Mạc đã quyết định, Hoàng Tuyền Ma Tông người, liền đem là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tấn thăng võ hoàng cảnh chất dinh dưỡng. Chương 954, trả thù. Vì cái gì tiễn ta về nhà đi? Tịch Nhi không hiểu hỏi, đi theo ta quá nguy hiểm. Tô Mạc thở dài, tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy, Hoàng Tuyền Ma Tông người, ba phen hai lần muốn dùng ta vào chỗ chết, ngươi vẫn là hội Đế Huyền Cung tương đối tốt, ta không quay về. Tịch Nhi lại là quật cường lắc đầu, căn bản không nghe Tô Mạc. Tịch Nhi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hội hướng Hoàng Tuyền Ma Tông triển khai mở trả thù, sát cơ trùng điệp. Tô Mạc nhắc nhở nói, hắn trả thù Hoàng Tuyền Ma Tông, một là vì báo đối phương tập sát mối thù, hai là vì tăng cao tu vi. Hiện nay, Tô Mạc theo tu vi đề cao, mỗi một lần đột phá tu vi cần thiết linh khí, căn bản không phải linh thạch có thể giải quyết, cho nên hắn cần giết người, mà Hoàng Tuyền Ma Tông người, liền là hắn lý tưởng mục tiêu. Ta không sợ, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tịch Nhi căn bản bất vi sở động, sắc mặt vô cùng kiên định, hắn cùng Tô Mạc tách ra lâu như vậy, căn bản không muốn cùng Tô Mạc tách ra, huống hồ, càng là nguy hiểm nàng càng là không yên lòng Tô Mạc độc thân. Tô Mạc sờ sờ cái cằm, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, xem ra nha đầu này quyết tâm muốn một mực đi theo hắn. Tốt a, chúng ta kề vai chiến đấu. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức, Tô Mạc liền cùng Tịch Nhi cùng nhau mà đi, gấp đi xa. Ninh Sơn Thành là Trung Châu Nam Bộ một tòa trung đẳng thành trì, nhân khẩu 800 vạn, thành nội có chút phồn hoa. Ninh Sơn Thành thiên nhai hải cát phân cát, quy mô không nhỏ, rộng lớn đại điện, đứng vững lầu cát, chiếm diện tích 100.000 mẫu. Lầu cát tầng cao nhất, một gian trang trí xa hoa trong phòng khách, ngồi ngay thẳng ba người. Bên trong hai người tự nhiên là Tô Mạc cùng Tịch Nhi, về phần một người khác vị bưng ngồi ở chủ vị phía trên cẩm bào trung niên nhân, tuổi chừng 40 tuổi hứa, khuôn mặt mượt mà, biểu lộ ra khá là phúc hậu. Người này là nơi đây phân cát Tôn các chủ, Tô Tổng quản đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tôn các chủ vẻ mặt tươi cười hướng Tô Mạc ôm quyền, Tôn các chủ khách khí, ta lần này tới, là có chuyện quan trọng. Tô Mạc cười nói, Tô Tổng quản mời nói, chỉ cần Vương Mỗ có thể làm được, liền tuyệt bất thôi trì. Tôn các chủ cười nói, Tô Mạc thân phận so với hắn còn muốn hơi cao, mà lại tại Đế Huyền Cung lúc, tổng các phó các chủ đều vì Tô Mạc ra mặt, bởi vậy liền có thể gặp Tô Mạc tại thiên nhai hải các địa vị. Cho nên, Tôn các chủ đối với Tô Mạc phi thường khách khí, hội hết sức thỏa mãn Tô Mạc nhu cầu. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, ta chỗ này có đại lượng bảo vật, có binh khí, bí tịch, cùng một chút hỗn tạp bảo vật, ngươi nhìn có thể đáng nhiều ít linh thạch. Tô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tôn các chủ. Một đoạn thời gian trước, Tô Mạc thu hoạch được rất nhiều chiến lực phẩm, bao quát cướp sạch thần võ quốc chiến lực phẩm. Bên trong linh thạch mặc dù đều bị Tô Mạc tiêu hao, nhưng một chút binh khí những vật này đều còn tại, mà lại số lượng khá là khổng lồ. Tô Mạc gần nhất so sánh nghèo, liền không có đem những vật này cho Thương Khung Môn. Công các chủ tiếp nhận những trữ vật về sau, cẩn thận xem xét một phen bên trong các loại bảo vật, thẩm tra đối chiếu một phen mỗi loại bảo vật. Cấp, sau một lát, Tôn các chủ đạo, Tô Tổng Quản, ngài là ta Thiên Nhai Hải các luyện khí đường Tổng Quản, phương diện giá tiền có rất nhiều nhường lợi, những bảo vật này, tổng cộng giá trị 43 tỷ thượng phẩm linh thạch, thì hợp thành linh thạch cực phẩm, liền là 43 triệu, Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, những cái kia bảo vật lúc trước hắn cũng đại khái tính một chút, chênh lệch không lớn, Tôn các chủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Mạc trầm giọng nói, Tô Tổng Quản mời nói. Tôn các chủ đạo, ta cần giải một phen Hoàng Tuyền Ma Tông tình huống, tỉ như bọn hắn thế lực phân bố, cùng đều có những cái kia phân bộ hoặc là cứ điểm. Còn xin Tôn các chủ phái người cho ta điều tra một phen. Tô Mạc đạo, Tôn các chủ nghe vậy chấn động trong lòng, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, Tô Mạc hỏi đến việc này, chẳng lẽ vẫn là muốn trả thù Hoàng Tuyền Ma Tông không thành? Đế Huyền Cung chiến dịch, Hoàng Tuyền Ma Tông người cùng Tô Mạc có đại thù sự tình, cũng truyền khắp thiên hạ. Hiện tại Tô Mạc hỏi thăm Hoàng Tuyền Ma Tông tình huống, Tôn các chủ lập tức liền đoán được Tô Mạc dụng ý. Bất quá, Tôn các chủ không có lý do gì ngăn cản Tô Mạc, cũng không nguyện ý đắc tội Tô Mạc. Trầm ngâm một phen, Tôn các chủ đạo, cái này cũng không khó. Ta Thiên Nhai Hải các chuyên môn có điều tra thiên hạ tin tức con đường, trải rộng đại lục. A, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Thiên Nhai Hải Các còn có loại bản lãnh này. Tô Tổng Quản xin chờ một chút, Tôn các chủ ra hiệu Tô Mạc chờ đợi, sau đó, hắn liền đưa tới một phân các trưởng lão. Vị này phân các trưởng lão, là nơi đây phân các bên trong chuyên môn trưởng quản Thiên Nhai Hải Các thu nhận sử dụng các loại tin tức. Thông qua một phen hỏi thăm, Tô Mạc từ đối phương trong miệng, đạt được đại lượng tin tức, hắn đối với Hoàng Tuyền Ma Tông nhận biết, càng thêm rõ ràng cùng trực quan. Hoàng Tuyền Ma Tông trừ tại Cửu U Ma Uyên tổng bộ bên ngoài, Trung Châu Tứ Đại Ma Điện còn có đại lượng phân điện, những này phân điện trải rộng tại Trung Châu các nơi. Tô Mạc từ vị này trưởng lão trong miệng, hỏi thăm tin tường đại lượng phân điện vị trí cụ thể, sau đó, hắn cầm tới bán bảo vật đạt được 43 triệu linh thạch cực phẩm về sau, liền hướng Tôn các chủ cáo từ. Tôn các chủ nhìn qua Tô Mạc rời đi bóng lưng, không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn không cho rằng bây giờ Tô Mạc có rung chuyển Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực. Chủ động đi sờ Hoàng Tuyền Ma Tông gia hổ, cái này không khác tự tìm đường chết. Tô Mạc nếu là làm quá mức hỏa, liền xem như Thiên Nhai Hải Các cùng Đế Huyền Cung, cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Tô Mạc cáo biệt Tôn các chủ về sau, cũng không lập tức rời đi Thiên Nhai Hải Các, mà là cùng Tịch Nhi tại Thiên Nhai Hải Các giao dịch trong đại điện đi dạo. Tô Mạc là chuẩn bị hai loại phòng ngự bảo vật, hắn thổ hành thuẫn ném, tinh thần bào cũng vỡ vụn, trên người bây giờ không có phòng ngự bảo vật, năng lực phòng ngự đại giảm. Thổ hành thuẫn cùng tinh thần bào, đoạn thời gian này đối với Tô Mạc trợ giúp phi thường lớn, có năng lực nói là ba phen mấy lần cứu hắn mệnh, cho nên, hiện tại Tô Mạc đối với phòng ngự bảo vật là phi thường trọng thị. Tại giao dịch trong đại điện đi dạo một lát, Tô Mạc mua một kiện hoàng cấp hạ phẩm thiên tầm nội giáp, cùng hai cái duy nhất một lần phòng ngự phù. Loại này phòng ngự phù cũng là hoàng cấp hạ phẩm cấp bậc, có năng lực tùy tiện ngăn cản được đê giai võ hoàng công kích, nhưng đối với trung giai võ hoàng công kích liền không có hiệu quả lớn lắm. Không phải Tô Mạc không muốn mua cao cấp hơn phòng ngự bảo vật, mà là nơi đây phân các bên trong, đẳng cấp cao nhất bảo vật, cũng chỉ có hoàng cấp hạ phẩm cấp bậc. Tịch Nhi, chúng ta đi thôi. Đi Hắc Ấn Thành, lấy lòng bảo vật về sau, Tô Mạc liền dìu lấy Tịch Nhi tay, hai người nhanh chân rời đi giao dịch đại điện. Trong đại điện không ít người đều nhận ra Tô Mạc giác năm lai cùng Tịch Nhi, đối hai người liên tiếp bên cạnh mục. Không có cách, Tô Mạc hiện tại là Thương Khung đại lục nhân vật phong vân. Tịch Nhi lại là Đế Huyền Cung thánh nữ, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Hắc Ấn Thành là Hoàng Tuyền Ma Tông phạm vi thế lực, trưởng khống thành này là Hoàng Tuyền Ma Tông dưới trướng Âm La Điện. Bất quá, thành này chỉ là một cái thành nhỏ, trong thành cũng chỉ là Âm La Điện một chỗ phân điện mà thôi. Tô Mạc cùng Tịch Nhi rời đi giao dịch đại điện về sau, liền một đường đi vội, hướng Hắc Ấn Thành mà đi. Chương 955, Thiên Cấp Tam Giai. Bao La Bình Nguyên bên trên, đứng vững một tòa màu đen thành trì, thành này dài rộng ước có mấy trăm dặm, cao đứng thẳng tường thành toàn bộ là từ Hắc Lân Thạch lũy thế mà thành, hùng vĩ hùng vĩ. Thành này chính là Hắc Ấn Thành, Âm La Điện một cái phân điện nắm trong tay thành trì. Chân trời phía trên, hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, qua trong giây lát liền tiếp cận Hắc Ấn Thành ngàn dặm bên ngoài. Lưu quang đình chỉ, hóa thành một nam một nữ, chính là Tô Mạc cùng Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi diệt chỗ này Âm La Điện phân điện. Tô Mạc nhìn qua phía trước màu đen thành trì, thanh âm trầm thấp, Tô Mạc ca ca, hội không có nguy hiểm. Tịch Nhi trên mặt lo lắng hỏi, không có việc gì, nơi đây phân điện điện chủ bất quá mới là võ hoàng cảnh tam trọng tu vi, không đủ gây sợ. Tô Mạc lắc đầu, lập tức cho Tịch Nhi một cái yên tâm ánh mắt, ân, ta chờ ngươi. Tịch Nhi trùng điệp gật gật đầu, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Hắc Ấn Thành bay đi. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ thành tường trên không vút qua, bay thẳng vào thành bên trong. Hắc Ấn Thành trên cổng thành cùng trước cửa thành, đều có không ít thủ vệ trấn giữ. Những thủ vệ này nhìn thấy chợt lóe lên Tô Mạc, lập tức tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, có người mạnh mẽ xông tới vào thành, nhanh, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, quả thực muốn chết, đại lượng thủ vệ đều giận, Hắc Ấn Thành có thể là cần lệ phí vào thành dùng, không giao nạp linh thạch, bất luận kẻ nào đều đừng muốn vào thành. Sưu, sưu, sưu, thoáng chốc ở giữa, chừng trên trăm tên thủ vệ hướng Tô Mạc đuổi theo, sưu, Tô Mạc bay vào Hắc Ấn Thành về sau, lập tức liền bay đến Âm La Điện phân điện đại môn trước đó, bởi vì Âm La Điện kiến trúc cực kỳ đặc thù, kiến tạo phi thường rộng lớn, bất luận kẻ nào đều có thể một chút nhận ra, phản phất là tòa thành kiến trúc, chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, cao đứng thẳng tại Hắc Ấn Thành trung ương, cực kỳ chói mắt, đại môn phía trên, Âm La Điện ba chữ to rồng bay phượng múa, khí thế bàn bạc, hưu, Tô Mạc chợt vừa đến, không nói hai lời liền một kiếm chém ra, to lớn kiếm khí dài đến mấy ngàn trảm, tê thiên liệt địa, trong nháy mắt liền chém tới tòa thành phía trên, ầm ầm, tiếng vang liên tục, bao la hùng vĩ tòa thành trực tiếp bị Tô Mạc một kiếm chém thành hai khúc, càng có đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, cái gì, những cái kia đuổi theo thủ vệ, nhìn thấy Tô Mạc hướng Âm La Điện xuất thủ, từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt, toàn bộ đều trừng to mắt, một đám thủ vệ đều dừng lại, kinh ngạc nhìn xem một màn này, chẳng lẽ người này không biết đây là Hoàng Tuyền Ma Tông Âm La Điện sao? Lại dám xuất thủ công kích, người nào, cuồng đồ phương nào, dám công kích ta Âm La Điện, quả thực muốn chết, trong thành bão gầm thét chấn thiên, từng người Âm La Điện cường giả đầy mặt giận hỏa bay ra ngoài, cho ta thôn phệ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, sau một kích liền không còn xuất kiếm, mà là trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ võ hồn. Cường đại thôn vệ chi lực trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa tòa thành, rầm rầm rầm, một nháy mắt, tiếng đổ liên tiếp, tất cả võ vương cảnh trở xuống Âm La Điện võ giả nhao nhao thân thể bạo tạc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cơ hồ tại một cái nháy mắt bên trong, liền có hơn ngàn tên Âm La Điện võ giả thân thể bạo tạc, một màn này cực kỳ rung động, gió tanh mưa máu, tận trời huyết dịch tóe lên ngàn trượng, bay múa chân cục tay đứt kích bắn bát phương, một nháy mắt. Hiện trường phản phất biến thành tu la địa ngục, đủ loại kiểu dáng võ hồn, vô tận huyền lực, cùng tinh hồng huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ, hướng Tô Mạc tụ đến, hắn lập tức liền bắt đầu luyện hóa, tất cả mọi người mộng, Âm La Điện cường giả mộng, theo tới cửa thành thủ vệ mộng, rất nhiều Hắc Ấn Thành bên trong võ giả, thấy cảnh này cũng mộng, liền chỉ là trong nháy mắt, Âm La Điện liền tử vong hơn ngàn tên võ giả, cái này quá khoa trương a, nơi đây phân điện bên trong, võ vương cảnh trở xuống người cơ hồ chết hết. Liền ngay cả một chút võ vương cảnh một, nhị trọng võ giả, đều cảm giác máu trong cơ thể bạo động, thần đan không bị khống chế, kịch liệt rung động, bên trong đại lượng huyền lực trôi qua mà ra, Tô Mạc nhất tâm nhị dụng, một bên cực lực thôn phệ, một bên tâm thần khẽ động, khống chế chính chuôi bản mệnh linh kiếm tập sát mà ra, chính chuôi linh kiếm hàng quang ung tùng, như là tử vong chi nhận, trong nháy mắt liền không có vào Âm La Điện cường giả trong đám dê 87 ni người, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bản mệnh linh kiếm như tử vong liêm đao, không ngừng thu gặt lấy Âm La Điện cường giả tính mệnh, liền xem như có mấy tên võ hoàng cảnh nhất trọng cường giả, cũng đỡ không nổi bản mệnh linh kiếm công kích, nhao nhao chết thảm, thoáng qua ở giữa, Âm La Điện còn lại người đã không đủ trăm người, bất quá, tại tử vong rất nhiều người về sau, Hoàng Tuyền Ma Tông người cũng đều biết Tô Mạc lợi hại, nhao nhao thân hình nhanh lùi lại, xéo đi, đột nhiên, quát to một tiếng âm thanh chấn động thiên địa, ba tên người áo đen từ tòa thành chỗ sâu bay ra ngoài, khí thế hùng hổ mà đến, ba người này trên thân khí tức cực kỳ cường đại, cầm đầu một người trung niên thân hình khôi ngô cao lớn, chính là võ hoàng cảnh tam trọng tu vi, hai người bọn họ cũng đều là võ hoàng cảnh nhị trọng tu vi, Tô Mạc nhìn thấy ba người này, trong lòng minh, lấy hẳn là nơi đây phân điện mạnh nhất ba người a, ngươi là Tô Mạc. Khôi Ngô trung niên nhân thấy rõ Tô Mạc bộ dáng, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Tô Mạc không có trả lời đối phương, thôn phệ đồng thời, tâm thần khẽ động liền thu hồi chính chuôi bản mệnh linh kiếm. Cái gì? Hắn liền là Tô Mạc, lại dám giết đến tận cửa, quả thực là muốn chết. Điện chủ, không thể bỏ qua hắn. Một đám âm la điện cường giả, nghe nói Khôi Ngô trung niên nhân, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nơi đây phát sinh tình huống, cũng đã kinh động toàn bộ Hắc Ấn Thành, vô số võ giả quan sát từ đằng xa, đem biết trước mắt thanh niên tóc trắng chính là Tô Mạc lúc, tất cả mọi người là trong lòng chấn kinh. Tô Mạc, đây là tới trả thù sao? Tất cả mọi người biết Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông ân oán, hiện tại tìm tới cửa đại khai sát giới, rõ ràng liền là đến báo thù a, lợi hại. Lại dám công nhiên cùng Hoàng Tuyền Ma Tông cứng rắn làm, Tô Mạc không nói một lời, chỉ là cực lực thôn phệ. Bất quá, hắn tu vi còn không có đột phá, hắn thôn phệ võ hồn ngược lại là trước đột phá, chỉ thấy nguyên bản chỉ có hai đạo màu vàng quang vòng thôn phệ võ hồn, đột nhiên một trận cự chiến, sau đó xuất hiện đạo thứ ba quang vòng, thiên cấp tam giai võ hồn. Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôn phệ võ hồn dễ dàng như vậy liền tấn thăng. Thực, Tô Mạc lần trước thôn phệ thượng quan hạo võ hồn về sau, hắn thôn phệ võ hồn khoảng cách tấn thăng liền đã không xa, cho nên lần này mới có thể như thế tùy tiện tấn thăng. Thật quỷ dị, võ hồn không chỉ có thể thôn phệ thế mà còn có thể tấn cấp. Khôi Ngô trung niên nhân kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, trong lúc nhất thời hắn thậm chí đều quên công kích, có thể thôn phệ huyết dịch, huyền lực cùng võ hồn, còn có thể tự động tấn thăng đẳng cấp, đây chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. Điện chủ, giết hắn. Có Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả la lên lên tiếng. Khôi Ngô trung niên nhân nghe vậy lập tức bừng tỉnh, sau đó không chút do dự, hắn lập tức một chưởng đánh phía Tô Mạc. Chết đi! Khôi Ngô trung niên nhân gầm thét, trong lòng bàn tay huyền lực dâng trào, to lớn chưởng ấn như là một tòa ngũ chỉ sơn, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, hướng Tô Mạc quanh sát mà đi. Chương 956, không bồi các ngươi chơi. Vị này âm la điện phân điện điện chủ, chính là võ hoàng cảnh tam trọng tu vi, thực lực phi thường cường đại, một chưởng ra thiên băng đất nứt, chưởng ấn như núi, kình lực như sôi trào hỏa sơn, nồng đậm âm sát khí sôi trào mãnh liệt, hư không vỡ nát, đại địa chấn động, Hắc Ấn Thành đại lượng kiến trúc vì vậy mà sụp đổ. Tô Mạc sớm đã làm tốt phòng bị, ngược lại không hội bị đánh trở tay không kịp. Mắt thấy to lớn chưởng ấn đánh tới, Tô Mạc lập tức tạm dừng thôn phệ, tâm thần khẽ động, chính chuôi bản bát không mệnh linh kiếm trong chốc lát đi hình thành cửu tuyệt kiếm trận. Hư hư hư, kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hoành, tinh mịn tam sắc kiếm khí tu thành một cái lưới lớn, hướng chưởng ấn nghênh kích mà đi. Lưới lớn đường kính chừng vài dặm, to lớn vô cùng, hoàn toàn đem chưởng ấn phong tỏa. Trong nháy mắt, kiếm khí lưới lớn cùng chưởng ấn liền đụng vào nhau, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, kiếm võng lập tức vỡ nát, chưởng ấn đồng dạng bạo liệt, khí lãng cuốn lên cửu thiên, khí lãng đảo qua chỗ, hết thảy đều vỡ nát phá diệt. Chỗ này âm la điện phân điện tòa thành đều ầm ầm đổ sụp vỡ nát, trong chốc lát liền bị san thành bình địa. Sưu sưu sưu, còn thừa âm la điện cường giả cùng nơi xa quan chiến người đều lập tức lui lại, miễn cho bị khí lãng tác động đến. Tô Mạc cùng tên kia Khôi Ngô trung niên nhân đồng dạng cực lui lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Quả nhiên bất phàm, Khôi Ngô trung niên nhân sắc mặt âm trầm như thủy, trong truyền thuyết Tô Mạc cực nghịch thiên, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, hôm nay gặp mặt quả là thế. Hắn chính là võ hoàng cảnh tam trọng tu vi, Tô Mạc thế mà có thể cùng hắn chống lại một chiêu mà không bại, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thấy cảnh này người đều là kinh hãi không thôi, mặc dù tất cả mọi người nghe qua Đế Huyền Cung chiến dịch nghe đồn, biết Tô Mạc phi thường nghịch thiên, nhưng nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, bây giờ tận mắt chứng kiến đến Tô Mạc thực lực, đám người cũng là cảm giác trong lòng kinh ngạc, loại này càng cấp năng lực chiến đấu, quả thực là vạn cổ hiếm thấy, đồng loạt ra tay, giết hắn. Khôi Ngô trung niên nhân hướng hai gã khác cùng hắn cùng đi phó điện chủ quát, hắn có thể không có kiên nhẫn cùng Tô Mạc phân cao thấp, chuẩn bị mau chóng đánh giết Tô Mạc, là điện chủ. Hai người khác được không mập mờ, ứng hòa một tiếng liền lập tức xuất thủ, rầm rầm rầm, ba người đồng thời xuất thủ, uy thế càng thêm cường đại, quyền mang gào thét, chưởng ấn phong thiên, ầm ầm hướng Tô Mạc đánh giết mà đi. Ba người này đều là tu luyện âm sát ma công, uy lực không tầm thường, gào thét kình lực chấn động cửu thiên, nồng đậm đến cực hạn âm sát khí phóng lên tận trời, phản phất là che đậy thiên địa mây đen. Bất quá hai gã khác phó điện chủ chỉ có võ hoàng cảnh nhị trọng tu vi, thực lực so Khôi Ngô trung niên nhân kém xa, cũng không thể đối Tô Mạc tạo thành bao lớn uy hiếp. Võ hoàng cảnh võ giả, mỗi một trọng cảnh giới ở giữa, chênh lệch đều là cực lớn. Có năng lực nói, nếu là không có Khôi Ngô trung niên nhân tại, Tô Mạc tùy tiện liền có thể đánh giết kia hai tên phó điện chủ. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Tô Mạc thân hình nhanh chóng thối lui. Một thanh bản mệnh linh kiếm xuất hiện tại Tô Mạc dưới chân, hắn ngự kiếm hướng lên phía trên né tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Tô Mạc nhất tâm nhị dụng, một bên né tránh, một bên khống chế khác bên ngoài tám chuôi linh kiếm bắn nhanh mà ra. Bất quá, Tô Mạc cái này tám chuôi bản mệnh linh kiếm lại cũng không là công hướng Khôi Ngô trung niên nhân, cũng không phải công hướng bên cạnh hắn hai tên phó điện chủ, mà là công hướng những cái kia thực lực khá thấp, trước đó không có tử vong âm la điện võ giả. Những cái kia võ giả ước chừng gần trăm người, đều đã thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài, tại quan sát từ đằng xa. Hưu hưu hưu, linh kiếm như điện, xuyên thủng hư vô, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng những người kia bắn nhanh mà đi. Không tốt, mau trốn, trên trăm tên âm la điện võ giả gặp đây, nhao nhao quá sợ hãi, từng cái dọa đến cái rắm cổ nước tiểu lưu, gấp trốn xuyên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt điện chủ cùng hai vị phó điện chủ công kích, Tô Mạc thế mà còn có thể phân tâm công kích bọn hắn. Linh kiếm tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, đi vào đám người sau lưng. Như thiểm điện tốc độ, căn bản không phải những này võ vương cảnh võ giả có khả năng tránh né. Suy suy suy, lưỡi dao xuyên thấu thanh âm không ngừng vang lên, đầu tiếng bạo liệt chấn nhân tâm phách, từng người âm la điện võ giả vẫn lạc tại linh kiếm phía dưới. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn trăm người đều là tụ lại cùng một chỗ. Làm cho linh kiếm đánh giết càng tăng nhanh hơn. Một kiếm xuyên qua, thường thường liền có thể xuyên thấu 2-3 người thân thể. Mà lại, Tô Mạc ra tay phi thường hung ác, cơ hồ đều là hướng trên đầu chào hỏi, tranh thủ một kích mất mạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên trăm tên âm la điện võ giả, liền toàn bộ mất mạng tại tám chuôi linh kiếm phía dưới, thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Khôi Ngô trung niên nhân cùng hai vị khác phó điện chủ đôi mắt trợn tròn, không có thể tin nhìn xem một màn này. Ba người sắc mặt tử, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run lẩy bẩy, bởi vì nơi đây âm la điện phân điện đã chỉ còn lại có ba người bọn họ, người khác toàn bộ tử vong. Ba người triệt để phẫn nộ, trước đó những cái kia phổ thông đệ tử cấp thấp tử vong, bọn hắn có năng lực không thèm để ý, nhưng bây giờ những này võ vương cảnh võ giả, có thể là nơi đây phân điện lực lượng trung kiên a, những này lực lượng trung kiên toàn bộ ngã xuống, nơi đây phân điện cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Tô Mạc, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Khôi Ngô trung niên nhân gầm thét một tiếng, gấp hướng Tô Mạc tiến lên, sau đó điên cuồng xuất thủ, chưởng ấn tung bay, cuồn cuộn uy thế phô thiên cái địa, làm cho hắc ấn thành vô số kiến trúc nhao nhao chôn vùi. Ha ha, không bồi các ngươi chơi. Tô Mạc trêu tức cười một tiếng, mà hậu thân hình liên tục lấp lóe, không ngừng tránh né công kích. Tô Mạc một bên tránh né, một bên đem đại lượng âm la điện cường giả tử thể thu vào hư giới thần đồ bên trong. Sau đó, Tô Mạc ngự kiếm đi vội, gấp thoát đi hắc ấn thành. Tô Mạc không nghĩ tới thật lãng phí thời gian, tên này Khôi Ngô trung niên nhân thực lực, có thể so sánh Thượng Quan Hạo đều muốn hơi mạnh 2 điểm, hắn mặc dù không sợ nhưng cũng rất khó đánh giết đối phương, cho nên, hắn quả quyết rút lui, dù sao hắn thu liễm không ít thi thể, có năng lực thu hoạch được đại lượng thần đan cùng linh thạch, đột phá võ vương cảnh tứ trọng đã không nhiều lắm vấn đề, ghê tởm. Trốn chỗ nào? Khôi Ngô trung niên nhân cùng hai gã khác phó điện chủ, nhìn thấy Tô Mạc đào tẩu lập tức liền đuổi theo. Tô Mạc gấp bay ra hắc ấn thành, đi vào Tịch Nhi nơi ở, lôi kéo đối phương cùng nhau rời đi. Ngự kiếm phi hành tốc độ thật nhanh, Khôi Ngô trung niên ba người căn bản đuổi không kịp Tô Mạc, bị Tô Mạc càng vung càng xa. Truy lớn sau nửa canh giờ, ba người liền từ bỏ truy đuổi, hỗn đảng. Khôi Ngô trung niên nhân khí nộ rống liên tục, nhưng hắn trong lòng nộ khí làm sao cũng không cách nào tiết ra đến. Hắn một tay thành lập hắc ấn thành phân điện, thế mà vẫn lạc chỉ còn lại ba người bọn họ, hơn ngàn danh phận điện đệ tử chết thảm. Điện chủ, chúng ta nên làm cái gì? Hai vị phó điện chủ mặt âm trầm hỏi, còn có thể làm sao? Trở về Thánh Tông, phái cường giả đánh giết kẻ này. Khôi Ngô trung niên giận dữ hét, sau đó, ba người cũng không có trở về hắc ấn thành, lập tức hướng Hoàng Tuyền ma tộc tổng bộ Cửu U Ma Uyên mà đi. Đáng lẽ khảo thí kết thúc. Mục Tinh Vũ muốn đi, tuy nhiên Lưu chủ nhiệm, chương 957, thôn phệ huyết mạch. Hư giới thần đồ bên trong, Tô Mạc cùng Tịch Nhi khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, trước người hai người là đại lượng thần đan, chừng 100 mai tả hữu, những này thần đan đẳng cấp không giống nhau, có võ vương cảnh nhất trọng võ giả thần đan, cũng có võ vương cảnh cửu trọng võ giả thần đan, Lâm Lang Thiên thần đan, cũng là tại bên trong. Tô Mạc rời đi Hắc Ấn Thành về sau, liền tùy tiện tìm ẩn bí chi địa, sau đó tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Tịch Nhi, những này thần đan đầy đủ chúng ta đều đột phá tu vi. Tô Mạc hướng Tịch Nhi vừa cười vừa nói, Tô Mạc ca ca, ngươi thôn phệ võ hồn có năng lực thôn phệ hết thảy năng lượng, ta sợ là không cách nào thu nạp những này huyền lực. Tịch Nhi mày liễu hơi liếc, thở dài nói, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức không khỏi cười khổ, hắn cả thiên thôn phệ, đã hình thành quen thuộc, vô ý thức, hắn liền cho rằng tất cả mọi người có thể hấp thu người khác huyền lực tu luyện, Tịch Nhi cũng không có thôn phệ năng lực, căn bản không có khả năng hấp thu những này thần đang bên trong huyền lực. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc cười nói, không quan hệ, còn có linh thạch, lập tức, Tô Mạc cánh tay vung lên, núi nhỏ linh thạch xuất hiện trước người, những linh thạch này, cũng không phải là Tô Mạc tại thiên nhai biển bán bảo vật đoạt được, mà là những cái kia âm la điện võ giả trên thân linh thạch, số lượng cũng là không ít. Tịch Nhi, ngươi thu nạp linh khí liền tốt, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt liền đem tất cả thần đan cùng linh thạch bao phủ. Bây giờ Tô Mạc thôn phệ võ hồn, đã đạt thiên cấp tam giai tình trạng, võ hồn đề cập so trước kia lớn hơn nhiều, chợt nhìn, thôn phệ võ hồn liền như là một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy màu đen, khí tức xâm nhiên vô cùng, ầm ầm, linh thạch bạo tạc, linh khí mãnh liệt, tràn ngập tứ phương, trên trăm mai thần đan cũng là không ngừng rung động, đại lượng huyền lực chảy đi mà ra, lập tức, liên tiếp không ngừng bạo tạc, trên trăm mai thần đan bạo tạc uy lực, quả thực là kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt trong vòng phương viên mấy trăm dặm hết thảy. Bất quá, đây là tại hư giới thần đồ bên trong, hoàn toàn thụ Tô Mạc chưởng khống, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem thần đan bạo tạc quy lực ngăn chặn. Sau đó, Tô Mạc liền cực lực cắn nuốt, điên cuồng thu nạp luyện hóa huyền lực cùng linh khí. Tịch Nhi đồng dạng bắt đầu tu luyện, không ngừng thu nạp quanh người linh khí. Tô Mạc bây giờ tu vi, tại võ vương cảnh tam trọng trung kỳ giai đoạn, hắn muốn nhất cổ tác khí, xung kích đến võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới, cuồn cuộn huyền lực như là lao nhanh trường hà, tại Tô Mạc thể nội chảy xuôi, sau đó bị hắn luyện hóa thành năm đi huyền lực, tụ hợp vào năm mai thần đan bên trong. Tô Mạc tu vi bắt đầu gấp tăng trưởng, quá trình này không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, hắn tu vi liền tạm thời đình chỉ tăng trưởng, đạt tới một cái bình cảnh, hắn tu vi đạt tới võ vương cảnh tam trọng đỉnh phong. Tô Mạc không có chút nào ngừng, lập tức liền bắt đầu xung kích chân huyền cảnh tứ trọng cảnh giới, ầm ầm, năm mai thần đan tại vô tận huyền lực xung kích phía dưới, không ngừng rung động, khí tức không ngừng ba động, Tô Mạc tu vi căn cơ đã có chút vững chắc, cho nên, lần này xung kích võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới, cũng không có bao nhiêu lo lắng, hơn nửa canh giờ về sau, hắn tu vi tựa như nguyện tấn thăng đến võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới, thực lực lần nữa tăng nhiều, linh khí còn có không ít, Tô Mạc lập tức bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, tăng lên nhục thân thực lực, mặc dù hắn hiện tại không có long tượng tinh huyết, rất không có khả năng đột phá nhục thân cảnh giới, nhưng vẫn là có thể thoáng tăng lên một phen. Trước mắt, Tô Mạc nhục thân thực lực tại võ vương cảnh lục trọng cảnh giới, còn lại huyền lực cùng linh khí đầy đủ hắn thoáng tăng cường một phen nhục thân thực lực, trống, Thái Cổ Long Tượng hư ảnh hiển hiện, Tô Mạc trên thân kim quang rạng rỡ, sáng chói chói mắt, từng đầu tiểu tượng hư ảnh, tại Tô Mạc toàn thân làn da cùng máu thịt bên trong du lịch đi. Hắn nhục thân thực lực cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, đang tu luyện Tô Mạc, đột nhiên cảm giác toàn thân mình huyết dịch đột nhiên thêm lưu động, trên thân dần hiện ra đâm một bạch quang, đem lúc đầu ra kim quang đều che lại, không chỉ có như thế, trên người hắn thế mà phun ra cực nóng nhiệt độ, cổ này nhiệt độ kỳ cao, đem hắn quanh thân mặt đất cùng không gian đều đốt cháy thành hư vô, đây là, Tô Mạc trong lòng giật mình, lập tức lướt ngang mấy trăm trượng, miễn cho làm bị thương một bên đang tu luyện Tịch Nhi, đây là có chuyện gì? Tô Mạc trong đầu có chút mộng, lập tức cẩn thận xem xét thân thể của mình, theo xem xét, Tô Mạc trong mắt dần lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì, hắn hiện thân thể của mình, thế mà trở nên cùng Thượng Quan Hạo kém không nhiều, rất tương tự, như là một cái mặt trời nhỏ, tuôn ra cực nóng quang mang, mà lại, cùng hắn thôn phệ võ hồn dung hợp Thái Dương võ hồn, cũng là cùng thân thể của hắn sinh ra một tia liên hệ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Mạc hiện tại không còn là phàm thể, mà là có được cùng Thượng Quan Hạo đồng dạng đại nhật thần thể. Tô Mạc trên mặt vẻ kinh ngạc, lập tức hắn hít thật sâu một cái, trong lòng đoán được nguyên nhân. Lúc đầu, thôn phệ võ hồn từ nhân cấp tấn thăng đều địa cấp lúc, thức tỉnh năng lực mới, mà từ địa cấp tăng lên tới thiên cấp, lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Trước kia Tô Mạc cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao thôn phệ võ hồn không có thức tỉnh năng lực mới. Bất quá, hắn cũng không để ở trong lòng, có thể có năng lực mới đương nhiên tốt, không có hắn cũng không bắt buộc. Nhưng bây giờ, Tô Mạc rốt cuộc minh bạch, thôn phệ võ hồn thật là thức tỉnh năng lực mới, chỉ bất quá hắn không có hiện mà thôi. Loại năng lực này, chính là thôn phệ huyết mạch năng lực. Cứ nghe, như đại nhật thần thể loại này thể chất đặc thù, là bởi vì có đặc thù huyết mạch, mà thôn phệ võ hồn có thôn phệ huyết mạch năng lực, cho nên, Tô Mạc thôn phệ thượng quan hạo đại lượng huyết dịch về sau, hắn liền thành liền đại nhật thần thể, ha ha. Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Không bờ cờ 9T1D biết thượng quan hạo còn có hay không đại nhật thần thể. Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn cũng không rõ ràng mình là tước đoạt đối phương thần thể, vẫn là hai người đều có được đại nhật thần thể. Bất quá, việc này đối với Tô Mạc tới nói, lại là không trọng yếu. Hắn có được thần thể thuận tiện, quản hắn thượng quan hạo còn có hay không thần thể. Kinh ngạc, Tô Mạc tiếp tục tu luyện nhục thân. Sau một lát, hắn liền đem tất cả thần đan huyền lực thu nạp không còn. Lúc này, Tô Mạc nhục thân thực lực tăng cường một đoạn nhỏ, bởi vì không có long tượng tinh huyết, hắn nhục thân thực lực tăng lên phi thường có hạn, linh khí còn có không ít, Tô Mạc không tiếp tục thôn phệ, toàn bộ tặng cho Tịch Nhi. Giờ phút này, Tịch Nhi trên thân khí tức ba động cực lớn, hiển nhiên cũng là đang trùng kích cảnh giới bình cảnh. Lập tức, Tô Mạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, ý niệm chìm vào thể nội, cẩn thận cảm thụ mình thể chất biến hóa, nghiên cứu đại nhật thần thể diệu dụng. Đại nhật thần thể phi thường bất phàm, thượng quan hạo dựa vào loại này thần thể cùng thái dương võ hồn phối hợp, uy lực cực lớn, cho nên Tô Mạc đối với cái này đại nhật thần thể cũng là phi thường cảm hứng, loại thể chất này có lẽ có thể gia tăng thật lớn hắn thực lực. Rất nhanh thì bị các cô gái tìm được mượn cớ, các nàng muốn mạnh mẽ đem. Chương 958, tiếc núi. Nghiên cứu sau một lát, Tô Mạc liền hiện đại nhật thần thể huyền diệu. Đây là một loại huyết mạch lực lượng, huyết mạch chi lực làm cho nhục thân hình thành loại này thể chất đặc thù. Mà muốn mức độ lớn nhất vung loại thể chất này năng lực, liền là thôi động mạch máu trong người chi lực. Tô Mạc cẩn thận cảm thụ, liền cảm giác được tâm thần mình, cùng thể nội một cổ không hiểu lực lượng sinh ra liên hệ. Hắn biết đây chính là huyết mạch chi lực, có chút thôi động huyết mạch chi lực. Trên người hắn bạch quang càng sâu, tán nhiệt độ càng thêm cực nóng. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hắn nếu là vận dụng thái dương võ hồn cùng đại nhật thần thể, hai bên cùng phối hợp phía dưới, có chút cường đại. Bất quá, có một chút đáng giá tiếc nuối là, cái này đại nhật thần thể cùng thái dương võ hồn, lại là không thích hợp hắn sử dụng. Trước, muốn để đại nhật thần thể vung ra uy lực chân chính, hắn nhất định phải tu luyện quang thuộc tính võ học, hấp thu tinh hoa mặt trời. Nhưng hắn tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, không có khả năng bỏ qua cường đại như vậy võ học mà đổi tu quan thuộc tính võ học, cho nên loại này thể chế đối với Tô Mạc tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, có được đại nhật thần thể, cho dù hắn không tu luyện quan thuộc tính võ giả, hắn thực lực cũng có một phen không nhỏ tăng lên. Loại thể chất này nếu là có thể di bê không cai kỳ giá cho văn nhân thiên đô liền tốt. Tô Mạc thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt như vậy thể chất lại cùng hắn con đường tu luyện không phù hợp, uổng phí hết loại thể chất này thật sự là một loại tiếc nuối. Văn nhân thiên đô là quan diệu cung truyền nhân, liền là tu luyện quan hệ không học, lại là vô cùng phù hợp loại thể chất này. Kinh ngạc, Tô Mạc liền không ở nghiên cứu đại nhật thần thể, ánh mắt nhìn về phía Tịch Nhi, bởi vì lúc này Tịch Nhi trên thân kình lực ba động cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên đã đến đột phá biên giới. Bất quá lúc này linh khí đã có chút không đủ, sợ là rất khó chèo chống Tịch Nhi đột phá. Tô Mạc lập tức lấy ra 10 vạn linh thạch cực phẩm, thoáng vận chuyển thôn phệ võ hồn, đợi linh thạch toàn bộ bạo liệt, linh khí mãnh liệt mà ra, hắn liền đình chỉ thôi động. Có linh thạch cực phẩm linh khí chèo chống, Tịch Nhi xung kích cảnh giới tốc độ lập tức nhanh không ít, càng thêm thuận lợi. Ước chừng sau một canh giờ, Tịch Nhi rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới võ vương cảnh tam trọng cảnh giới. Kinh ngạc về sau, Tịch Nhi đem tất cả linh khí toàn bộ thu nạp, liền đình chỉ tu luyện. Tô Mạc ca ca, ta đột phá. Tịch Nhi hoạt bát cười một tiếng, mềm mại trên gương mặt mang theo hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, có thể là ngươi vẫn là không có đuổi kịp ta. Tô Mạc vừa cười vừa nói, ngươi võ hồn quá lợi hại, thiên hạ ở giữa không ai có thể so ngươi tu luyện nhanh. Tịch Nhi đạo, có lẽ vậy. Tô Mạc khẽ lắc đầu, hơi chút trầm ngâm, đạo, Tịch Nhi, chúng ta tiếp tục đi giết người đi, Hoàng Tuyền Ma Tông ta hội để hắn chết tổn thương thảm trọng. Tịch Nhi nghe vậy, bối răng khẽ cắn đỏ môi, đạo, Tô Mạc ca ca, ngươi như thế trả thù Hoàng Tuyền Ma Tông, vị kia hồng cô nương không có sao chứ? Tịch Nhi là lo lắng Tô Mạc đem Hoàng Tuyền Ma Tông triệt để chọc giận, ngược lại thời điểm Hoàng Tuyền Ma Tông người, hội giận chó đánh mèo hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc thở dài, trầm giọng nói, ngươi yên tâm đi, trong vòng một năm, Thanh Tuyền không có việc gì. Đối với hồng Thanh Tuyền an nguy, Tô Mạc mặc dù rất lo lắng, nhưng hắn biết đối phương trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Vu Sơn nếu là muốn cùng Hồng Thanh Tuyền song tu, tất nhiên hội muốn biện pháp tăng lên Hồng Thanh Tuyền tu vi, tối thiểu nhất cũng muốn tăng lên đến võ vương cảnh 5, lục trọng trở lên. Không phải, Hồng Thanh Tuyền tu vi quá thấp, liền xem như thuần âm chi thể, cũng sẽ không đối Vu Sơn tu vi có hiệu quả gì. Mà muốn đem Hồng Thanh Tuyền tăng lên tới võ vương cảnh 5, lục trọng trở lên tu vi, liền xem như lấy Hoàng Tuyền Ma Tông nội tình, trong vòng một năm cũng tuyệt không có khả năng hoàn thành. Mặc dù Hồng Thanh Tuyền rất đẹp, Vu Sơn cũng rất không có khả năng vì sắc đẹp mà sớm cùng Hồng Thanh Tuyền song tu. Tuyên cua tui ne tê, bởi vì nữ tử nguyên âm mới là đối với tu vi trợ giúp lớn nhất. Vu Sơn coi như vạn tôn bảng xếp hạng thứ ba chí tôn trẻ tuổi, không có khả năng không biết điểm này, mà bởi vì nhỏ mất lớn. Mặc dù Tô Mạc đắc tội Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông người cũng không có khả năng bởi vì hắn mà giận chó đánh mèo Hồng Thanh Tuyền. Tịch Nhi nghe vậy điểm nhẹ tầng, cắn cắn răng ngà, nhẹ giọng hỏi, Tô Mạc ca ca, ngươi có phải hay không thích Hồng cô nương? Tịch Nhi thu thủy đôi mắt thẳng tắp nhìn qua Tô Mạc, hỏi ra trong lòng nghẹn thật lâu. Cái này, Tô Mạc nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không thích, cái này giống như có chút trái lương tâm. Thích, cái này giống như cũng không đúng lắm. Hắn đối với Hồng Thanh Tuyền cũng không có loại kia mãnh liệt tâm động, cũng liền là trong lòng phi thường có hảo cảm mà thôi. Đối với vấn đề tình cảm, Tô Mạc có chút đau đầu, hắn không phải lạm tình người, không muốn thương tổn bất kỳ người nào. Tô Mạc ca ca, ngươi không cần trả lời, ta đều hiểu. Tịch Nhi hơi cười cợt, từ Tô Mạc thần sắc bên trên, nàng cũng đã có đáp án. Đối với cái này, Tịch Nhi cũng không muốn nói cái gì, hắn cũng sẽ không cần cầu Tô Mạc chỉ thích một mình nàng. Chỉ cần Tô Mạc đối nàng giống nhau lúc đầu, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, nàng liền rất thỏa mãn. Tô Mạc âm thầm dò xét một phen Tịch Nhi thần thái, thấy đối phương cũng không có sinh khí, không khỏi có chút đưa khẩu khí. Tốt, chúng ta đi thôi. Gặp bầu không khí có một chút xấu hổ, Tô Mạc không muốn nói chuyện nhiều lúc này, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cùng Tịch Nhi liền rời đi thần đồ không gian. Rời đi thần đồ không gian về sau, Tô Mạc lập tức hướng Hoàng Tuyền Ma Tông một cái khác cứ điểm mà đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc bắt đầu điên cuồng giết lục, hắn tung hoành ở Trung Châu đại địa, tìm tới cái này đến cái khác Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm. Những này cứ điểm có Âm La Điện phân điện, có Thi La Điện phân điện, còn có hắn phân điện. Vô luận là cái gì phân điện, chỉ cần là Hoàng Tuyền Ma Tông người, hắn không nói hai lời, liền là đổ ập xuống công kích. Đột phá tu vi Tô Mạc, thực lực càng thêm cường đại, một chút thực lực hơi yếu Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, bị hắn nhổ tận gốc, giết đến không chừa mảnh giáp. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Tô Mạc liền tru diệt Hoàng Tuyền Ma Tông 8 chỗ cứ điểm, bên trong trừ một chỗ bởi vì thực lực cường đại, không có triệt để diệt vong bên ngoài, hắn 7 chỗ cứ điểm, bị Tô Mạc triệt để hủy diệt. Mà Tô Mạc đạt được hồi báo cũng là vô cùng phong phú, hắn thôn phệ đại lượng tinh huyết, hắn tu vi đạt tới võ vương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Không chỉ có như thế, Tô Mạc trên thân thần đan cùng nhẫn trữ vật cũng là càng đến càng nhiều. Tập sát 8 chỗ cứ điểm về sau, hắn đạt được hơn 700 mai thần đan cùng mấy ngàn mai trữ vật giới chỉ. Bởi vì Tô Mạc không ngừng tập sát, Hoàng Tuyền Ma Tông tổn thất nặng nề, mà thiên hạ cũng bởi vậy chấn động. Trong lúc nhất thời, Trung Châu đại địa đều sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tô Mạc thế mà công nhiên khiêu chiến Hoàng Tuyền Ma Tông, thật sự là gan lớn bao thiên, không sợ hãi. Tô Mạc danh tiếng tại Trung Châu đại địa nhất thời có 102, uy danh lần nữa đại chấn, liền ngay cả Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Biển đều là chấn động không thôi. Hai phe thế lực cũng không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế lớn mật, dám một thân một mình đối kháng đại lục bên trên thế lực tối cường. Vegeta lần nữa quay trở về thần mèo Karin chỗ tháp Karin. Mèo, chương 959, Chiến Hồn Giới. Vô tận hư không bên trong, Tô Mạc cùng Tịch Nhi ngay tại bay thật nhanh. Tô Mạc ca ca, chúng ta bây giờ đã diệt Hoàng Tuyền Ma Tông mấy cái phân điện, Hoàng Tuyền Ma Tông tất nhiên hội có chỗ phòng bị. Tịch Nhi hướng Tô Mạc nhắc nhở, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, Tịch Nhi nói không sai, hắn đã liên tiếp tập kích Hoàng Tuyền Ma Tông 8 chỗ phân điện, Hoàng Tuyền Ma Tông không có khả năng thờ ơ, nói không chừng đã điều động nhân thủ, bố trí xuống mai phục. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc đạo, kia chúng ta liền đi về trước a. Tô Mạc trên người bây giờ thu hoạch được đại lượng tài nguyên, thần đan cùng linh thạch vô số, chuẩn bị yên lặng một đoạn thời gian, trước tăng lên một phen thực lực, sau đó lại đi đối phó Hoàng Tuyền Ma Tông. Dạng này cũng có thể càng bảo hiểm, huống hồ Tịch Nhi còn đi theo hắn, chính hắn mạo hiểm cũng coi như, không thể để cho Tịch Nhi cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Ân. Tịch Nhi gật đầu, cái này đang cùng nàng ý, nếu là lại tiếp tục, đoán chừng tính nguy hiểm cực lớn, đi, chúng ta về Đế Huyền Cung. Sau đó, Tô Mạc cùng Tịch Nhi biến hóa phương hướng, hướng Đế Huyền Cung mà đi. Trải qua mười mấy thiên đi đường, Tô Mạc cùng Tịch Nhi thuận lợi trở lại Đế Huyền Cung. Bây giờ Đế Huyền Cung còn giống như ngày thường, không hề khác gì nhau. Nhưng là không ít nhìn thấy Tô Mạc Đế Huyền Cung đệ tử, đều là mắt mang dị sắc, để Tô Mạc trong lòng có chút nghi hoặc. Tô Mạc cùng Tịch Nhi không có tại ngoại cung dừng lại, trực tiếp liền tiến vào nội cung. Tô Mạc thật sự là gan lớn bao thiên, nghe nói trong khoảng thời gian này giết Hoàng Tuyền Ma Tông trên vạn người. Có thể không phải, Hoàng Tuyền Ma Tông đều hướng cung chủ tạo áp lực, yêu cầu cung chủ giao ra Tô Mạc, kia cung chủ là thái độ gì? Cung chủ đương nhiên không có đồng ý, lấy Tô Mạc là thiên nhai hải các người, chúng ta không có quyền giao người làm lý do, cự tuyệt Hoàng Tuyền Ma Tông, ai? Tô Mạc đã nghiêm trọng uy hiếp được thánh tử địa vị, Tô Mạc nếu là cùng thánh nữ kết thành vợ chồng, vậy liền không có thánh tử chuyện gì, không ít ngoại cung đệ tử thấp giọng nghị luận. Trong nội cung, Tô Mạc cùng Tịch Nhi sau khi tách ra liền trở lại mình cung điện, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hắn đang chuẩn bị tu luyện. Một nội cung chấp sự tìm tới cửa, Tô Mạc, cung chủ cho mời. Chấp sự nói, Tô Mạc nghe vậy chỉ có thể tạm dừng tu luyện, hướng vào phía trong cung nghị sự đại điện mà đi. Rộng lớn rộng rãi nghị sự đại điện bên trong, trống rỗng, chỉ có đế thích một người bưng ngồi ở chủ vị bên trên, nhắm mắt chợp mắt, gặp qua cung chủ. Tô Mạc nhanh chân đi tiến đại điện, không kiêu ngạo không tự ti, hướng đế thích có chút ôm quyền. Đế thích nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh thâm thúy. Hắn thoáng dò xét Tô Mạc một phen, đôi mắt bên trong không khỏi hiện B7T2 om lên một đạo tinh quang. Tô Mạc tu vi thế mà đột phá, đế thích có chút kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói, Tô Mạc A, ngươi gần nhất sở tắc sở vi, bản tọa đều đã biết được. Tô Mạc im miệng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn qua đế thích. Đế thích thở dài, tiếp tục nói, ngươi có chút xúc động, giết một chút Hoàng Tuyền Ma Tông ngoại vi đệ tử, cũng chỉ có thể ra một hơi mà thôi, không có cái gì thực chất tác dụng. Đế thích cũng không biết Tô Mạc thôn phệ võ hồn diệu dụng, cho nên, hắn chỉ cho là Tô Mạc giết Hoàng Tuyền Ma Tông người là vì xuất khí, Hoàng Tuyền Ma Tông người đều đáng chết. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tạm thời ngươi trước thu tay lại đi, Hoàng Tuyền Ma Tông tại các nơi phân điện bên trong đều tăng thêm cường giả. Đế thích lắc đầu nói, ân. Tô Mạc gật gật đầu, hắn đã trở về, tạm thời tự nhiên sẽ không lại xuất thủ, kinh ngạc. Đế thích trầm ngâm một phen, trầm giọng nói, tiếp xuống, ngươi có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm, chuyện gì? Tô Mạc nghe vậy trên mặt nghi hoặc hỏi, 10 năm một lần chiến hồn giới muốn mở ra. Đế thích đạo, chiến hồn giới là địa phương nào? Tô Mạc không hiểu hỏi, chiến hồn giới là một chỗ bảo địa, chỉ có đi chiến hồn giới, ngươi ngày sau mới có tấn thăng võ đế tư cách. Đế thích trầm giọng nói, a, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc. Đi chiến hồn giới, ngày sau mới có tấn thăng võ đế tư cách. Nếu là như vậy, vậy hắn khẳng định phải đi. Theo Tô Mạc biết, võ giả muốn tấn thăng võ đế cảnh, cần võ hồn thoát biến, hình thành chí cường vô thượng chiến hồn. Chẳng lẽ chiến hồn giới có thể để cho võ giả võ hồn thoát biến không thành? Có thể là, kia cũng không đúng a. Hắn mới võ vương cảnh tu vi, chẳng lẽ cũng có thể thoát biến? Bất quá, Tô Mạc cũng không có quá nhiều hỏi thăm đế thích. Đến chiến hồn giới hắn tự nhiên hội biết hết thảy, ngươi trở về chuẩn bị một chút a. Nửa tháng sau cùng Hạo Nhi, Tịch Nhi bọn hắn cùng lúc xuất phát. Đế thích đạo, ân. Tô Mạc trịnh trọng gật gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì phi thường im lặng, thượng quan Hạo võ hồn đều không có, đi chiến hồn giới còn có cái gì dùng. Đương nhiên, Tô Mạc không có khả năng nói cho đế thích, hắn thôn phệ thượng quan Hạo võ hồn, cung chủ, như vô sự ta liền đi trước. Tô Mạc hướng đế thích ôm quyền, liền chuẩn bị cáo từ, chờ một lát, đế thích khoát khoát tay, đạo, chiến hồn giới sát cơ vô hạn, hội có đại lượng hai tộc nhân yêu cường giả tiến về, Hoàng Tuyền Ma Tông thiếu chủ Vu Sơn cũng khẳng định hội đi, Vu Sơn cũng hội đi. Tô Mạc nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra một đạo lạnh quang, hắn đối Vu Sơn sát tâm đã nồng đậm đến cực hạn, đối phương không chỉ có chiếm Lý Phong nhục thân, còn bắt đi Hồng Thanh Tuyền, đã sớm bị Tô Mạc xếp vào tất sát trong danh sách, không sai. Cho nên ngươi muốn cách bên ngoài cẩn thận, Đế Thích gật đầu, lập tức tiếp tục nói, còn có một người ngươi phải cẩn thận, cái kia chính là Đông Hải Giao Long Thái Tử. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, cái gì Giao Long Thái Tử hắn không thèm để ý, hắn để ý chỉ có Vu Sơn, chỉ cần Vu Sơn đi chiến hồn giới, liền là hắn cơ hội, tốt, ngươi trở về đi. Lập tức, Đế Thích phất phất tay, Tô Mạc lần nữa hướng Đế Thích ôm quyền, lập tức quay người đi ra đại điện, nhìn qua Tô Mạc rời đi bóng lưng, Đế Thích nhãn quan thâm thúy, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đế Thích thở dài, thấp giọng từ lẩm bẩm, Đế Thích hiện tại đối với Tô Mạc có chút coi trọng, trong lòng hắn Tô Mạc so Thượng Quan Hạo muốn ưu tú nhiều, nhưng Thượng Quan Hạo dù sao cũng là hắn tự tay bồi dưỡng mà ra, tầm quan trọng hiển nhiên không phải Tô Mạc có khả năng bằng được, cho nên, hiện tại Đế Thích cũng là muốn lại quan sát, nhìn xem Tô Mạc đến cùng có khả năng bao lớn. Tô Mạc rời đi đại điện về sau, trực tiếp thẳng trở lại mình cung điện, chiến hồn giới. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Tô Mạc nỉ non tự nói, lần này chiến hồn giới chuyến đi đối với hắn mà nói, là một cái hiếm có cơ hội, nói không chừng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt Vu Sơn, cứu ra Hồng Thanh Tuyền. Bất quá, Vu Sơn giống như rất không có khả năng đem Hồng Thanh Tuyền mang ra, nhưng là, chỉ cần cầm nã Vu Sơn, liền có thể uy hiếp Hoàng Tuyền Ma Tông giao ra Hồng Thanh Tuyền. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Lần này chiến hồn giới chuyến đi không thể coi thường, hắn muốn tranh thủ tại trước khi lên đường lại tăng lên một trọng tu vi. Trải qua đoạn thời gian này giết chóc cùng thôn phệ, Tô Mạc tu vi đã đạt võ vương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, nhanh chóng thôn phệ, làm cho hắn tu vi có chút phù phiếm, căn cơ không đủ vững chắc, còn cần nhiều hơn cô động cùng lắng động. Vegeta tiếp tục hướng về phía trên phi hành, rất nhanh, thần điện đã là có, chương 960, mua tin tức. Trong cung điện, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, hô hấp kéo dài mà đều đều, hắn đã tĩnh tọa mười mấy ngày, một khắc không ngừng rèn luyện thể nội huyền lực, củng cố tự thân tu vi, chậm rãi, Tô Mạc mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, hẳn là kém không nhiều. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm giác mình tu vi đã có năng lực lần nữa nếm thử đột phá, tại chưa về Đế Huyền Cung trước đó, hắn đồng dạng tại đi đường lúc, đều không quên tu luyện, cô động tu vi, hiện tại lại bế quan mười mấy ngày, hẳn là đủ để đột phá. Sau đó, Tô Mạc liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong, lấy ra không hạ 600 mai thần đan, bắt đầu thôn phệ, những này thần đan, toàn bộ đều là hắn chém giết Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đoạt được. Hoàng Tuyền Ma Tông những cái kia phân điện, võ vương cảnh trở lên cường giả không nhiều, cho nên hắn có thể được đến thần đan cũng có hạn. Ầm ầm, huyền lực sôi trào, thần đan bạo tạc, Tô Mạc bắt đầu tu luyện. Quá trình này không có tiếp tục quá lâu, ước chừng sau một canh giờ rưỡi, tất cả thần đan huyền lực liền tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Tô Mạc tu vi cũng không có đột phá, nhưng cũng đến điểm tới hạn, thế mà còn chưa đủ. Tô Mạc trong lòng âm thầm chấn kinh, cái này mấy trăm mai thần đan bên trong, có thể là có mấy cái võ hoàng cấp thần đan, thế mà đều không đủ hắn tiêu hao, có thể gặp hắn tiêu hao là kinh khủng bực nào. Để đọc truyện sau đó, Tô Mạc lại lấy ra đại lượng linh thạch, xếp thành trăm trượng núi nhỏ, bắt đầu tiếp tục thôn phệ linh thạch. Lại qua một canh giờ, Tô Mạc rốt cục toại nguyện đột phá cảnh giới, đạt tới võ vương cảnh ngũ trọng cảnh giới. Sau đó, thu nạp xong tất cả linh khí, hắn liền đình chỉ tu luyện, hẳn là đầy đủ đối phó Vu Sơn a. Cảm nhận được thể nội bạo tăng thực lực, Tô Mạc nhịn không được xoa bóp nắm đấm. Vu Sơn, tại vạn tôn bảng xếp hạng thứ ba, so với Thượng Quan Hạo còn cao hơn hai tên, thực lực tất nhiên phi thường cường đại, đoán chừng sẽ không thua võ hoàng cảnh tứ trọng võ giả. Tô Mạc tại võ vương cảnh tam trọng lúc, liền có thể chống lại võ hoàng cảnh tam trọng võ giả, hiện tại đạt tới võ vương cảnh ngũ trọng, tuyệt đối sẽ không thua võ hoàng cảnh tứ trọng võ giả. Tuy nói võ hoàng cảnh võ giả, tu vi mỗi chênh lệch một tầng, kém đường phi thường B9 giờ V69 lớn, hoàn toàn không phải võ vương cảnh giới có năng lực đánh đồng, nhưng Tô Mạc có thể không phải bình thường võ vương. Khoảng cách tiến về chiến hồn giới còn có 2 ngày thời gian, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền đứng dậy rời đi cung điện, hắn chuẩn bị đi ra xem một chút, Đế Huyền Cung phải chăng có linh bảo điện loại hình chợ giao dịch chỗ, nhìn xem có thể hay không mua được một chút ẩn chứa long lực bảo vật, nếu là có, hắn liền có thể đem nhục thân thực lực lại đề thăng một phen, đến lúc đó nắm chắc càng lớn. Ở bên trong cung trong đi dạo một lát, Tô Mạc quả nhiên tìm tới chợ giao dịch chỗ, cái này đồng dạng là một ngôi đại điện, tên là Thiên Bảo Đại Điện, bên trong rộn rộn ràng ràng, có đại lượng nội cung đệ tử. Tô Mạc Nhất Chân liền đi vào Thiên Bảo đại điện bên trong, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy rộng lớn trong đại điện trải rộng từng cái cỡ nhỏ cửa hàng. Theo Tô Mạc đi vào Thiên Bảo đại điện, lúc đầu hơi có vẻ ầm ĩ trong đại điện, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng Tô Mạc nhìn qua. Ách, Tô Mạc gặp đây, bất đắc dĩ sờ sờ cái cằm, loại này đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm cảm giác, để hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Lập tức, hắn không có lý hội đám người, tìm tới một chút bán linh dược cùng một chút hiếm lạ bảo vật cửa hàng, lần lượt hỏi thăm về đến. Bất quá hỏi thăm một vòng, Tô Mạc cũng chỉ mua đến một kiện ẩn chứa long lực chi vật, là một cái yêu hạch, cấp 6 yêu thú hỏa long mãn yêu hạch. Hỏa long mãn thể nội ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, cho nên hỏa long mãn yêu hạch bên trong ẩn chứa một tia long lực. Bất quá, bởi vì hỏa long mãn thể nội chân long huyết mạch mỏng manh đến cực hạn, cho nên cái này mai hỏa long mãn yêu hạch bên trong ẩn chứa long lực cũng là cực thưa thớt. Ai, Tô Mạc thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra sau này muốn tu luyện nhục thân, đoán chừng rất có khó khăn. Ngay cả đế huyền cung loại thực lực này, đều không có cái gì ẩn chứa long lực bảo vật, đoán chừng thiên hạ ở giữa cũng không nhiều. Còn có cuối cùng một gian cửa hàng không có hỏi thăm, cái này trong cửa hàng bày ra không ít linh thảo linh dược, Tô Mạc sải bước đi tới, trưởng quỹ, có hay không ẩn chứa long lực bảo vật bán ra? Tô Mạc hướng trưởng quỹ hỏi. Căn này cửa hàng trưởng quỹ là một gầy yếu thanh niên, không biết là nội cung đệ tử vẫn là chấp sự, ẩn chứa long lực bảo vật. Gầy yếu thanh niên nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là không có trả lời ngay. Tô Mạc gặp này trong lòng vui mừng, suy đoán có thể có hy vọng, lập tức lên tiếng nói, ngươi nếu là có, ta ra gấp đôi giá cả mua sắm. Gấp đôi, gầy yếu thanh niên nghe vậy kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là lắc đầu, đạo, Tô Mạc, ta chỗ này cũng không có ẩn chứa long lực bảo vật. Gấp 3. Tô Mạc gặp này lập tức nâng giá, hắn suy đoán đối phương có thể có, lại không muốn bán cho hắn. Gầy yếu thanh niên nghe vậy im lặng, nhưng vẫn là lắc đầu, biểu thị không có. Tô Mạc gặp này không khỏi nhướng mày, trước đó nhìn đối phương thần sắc, tựa như là có ẩn chứa long lực chi vật. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc nhất chân định rời đi. Nhưng vào lúc này, tên kia gầy yếu thanh niên lại là cẩn thận bên ngoài nhìn xem. Đột nhiên hướng Tô Mạc truyền âm nói, Tô Mạc, ta biết nơi đó có ẩn chứa long lực chi vật. Tô Mạc nghe vậy, lập tức thân hình dừng lại, không hiểu nhìn về phía gầy yếu thanh niên. Đối phương biết tin tức, thế mà không quang minh chính đại nói cho hắn biết, còn muốn huyền lực truyền âm. Đây là không muốn để cho trong đại điện người khác nghe được a? Chẳng lẽ còn có cái gì mê hoặc, nơi đó có? Tô Mạc đồng dạng hướng đối phương truyền âm, ta cho ngươi biết tin tức. Ngươi trả cho ta chục tỷ thượng phẩm linh thạch như thế nào? Gầy yếu thanh niên con ngươi đảo một vòng, truyền âm nói, 100 ức thượng phẩm linh thạch. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhắm lại, đối phương khẩu vị thật sự là không nhỏ, một tin tức liền muốn đổi chục tỷ thượng phẩm linh thạch. Bất quá, nếu là đối phương tin tức là thật, chục tỷ thượng phẩm linh thạch cũng không sao, dù sao hắn hiện tại linh thạch phần lớn là có năng lực. Tô Mạc truyền âm nói, gầy yếu thanh niên gặp đây, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, hắn lập tức từ trên quầy tùy tiện cầm lấy một gốc linh thảo, hướng Tô Mạc nói, Tô Mạc, đây là 100 năm hỏa hậu linh nam thảo, có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, bế quan lúc phục dụng hiệu quả vô cùng tốt. Tô Mạc gặp này im lặng, bất quá hắn cũng không ngốc, lập tức liền minh bạch, đối phương là muốn dùng bụi linh thảo này cùng hắn giao dịch, tốt che đậy người tai mắt. Dù sao, hắn tại trong đại điện này cực kỳ đáng chú ý, không ít người đều đối với hắn liên tiếp bên cạnh mục, tốt a. Cái này gốc linh nam thảo ta muốn. Tô Mạc nói, tốt, 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Gầy yếu thanh niên cười nói, Tô Mạc gật gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên trữ vật giới chỉ, điểm một cái a, Tô Mạc đem nhẫn trữ vật giao cho gầy yếu thanh niên, nói xong, hắn lập tức hướng đối phương truyền âm, đạo, nói cho tin tức ta, cái này mai nhẫn trữ vật đơn độc trong đó, có thể không phải 30 vạn thượng phẩm linh thạch, mà là 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, tương đương với 100 ức thượng phẩm linh thạch. Gầy yếu thanh niên tiếp nhận Tô Mạc nhẫn trữ vật, lập tức liền xem xét, nhìn thấy bên trong nhẫn trữ vật thật là 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Sau đó, hắn một bên giảng linh nam thảo giao cho Tô Mạc, một bên hướng Tô Mạc truyền âm, đạo, nội cung đệ tử Khổng Trường Phong trong tay có rất nhiều long huyết thảo. Khổng Trường Phong, Tô Mạc nghe vậy trong lòng nghĩ như vậy, khó trách người này không dám trắng trợn nói cho hắn biết tin tức, nguyên lai là sợ đắc tội Khổng Trường Phong. Vị này Khổng Trường Phong chi danh, Tô Mạc ngược lại là biết, bởi vì người này là vạn tôn bảng xếp hạng thứ 12 chí tôn trẻ tuổi, hy vọng ngươi tin tức là thật. Tô Mạc nhàn nhạt truyền âm một câu, liền nhận lấy Linh Nam Thảo, nhanh chân đi ra Thiên Bảo Đại Điện. Tô Mạc cũng không sợ người này ra vẻ, đối phương bất quá là võ vương cảnh lục trọng tu vi, nếu là dám lừa hắn, hắn hội đánh đối phương hoài nghi nhân sinh. Nghe xong Phục Hy, Côn Bằng tổng kết nói, đối với lục đạo đơn giản tới,